sư tôn của ta siêu vô địch, chương 163, kẻ có tiền rất tùy hứng, góc truyện audio.com. Túy Hiên Lâu, Huyền La giới nổi danh nhất nơi phong nguyệt, tại Lưu Vân Tử mạnh kéo cứng rắn kéo xuống, Thẩm Thiên Thu ngồi tại lầu 2 nhã gian. Hắn có chút câu nệ, dù sao rất ít đến loại trường hợp này, lão đệ, Lưu Vân Tử cười nói, cũng không tệ lắm phải không? Thẩm Thiên Thu nghĩa chính ngôn từ phê bình, lão ca, chúng ta người trong võ đạo theo đuổi không phải sống phóng túng. Đối với loại này ham hưởng lạc hành vi, hắn phi thường khinh bỉ, minh bạch, Lưu Vân Tử nghiêm túc nói, đường truy mộng dài đằng đẵng. Đã muốn tu luyện võ đạo, cũng muốn biết được trong khổ làm vui, Thẩm Thiên Thu đang muốn nói chuyện, lầu một vang lên dễ nghe âm luật. Mấy tên lại xinh đẹp lại uyển chuyển nữ tử đi đến cái bàn, tại mọi người nhìn bên dưới uyển chuyển nhảy múa, tiết mục áp chào tới. Lưu Vân Tử cười nói, du dương tiếng địch phối hợp mỹ nữ nhảy múa thật là có một phen đặc biệt vận vị, Thẩm Thiên Thu chậm rãi nhắm mắt lại. Cẩn thận phẩm đứng lên, sơ qua, dễ nghe tiếng ca vang lên, một tên nữ tử uyển chuyển xuất hiện tại cái bàn trung tâm, mái tóc như là thác nước rủ xuống. Trăng non giống như mỹ lệ mày liễu, một đôi mắt sáng câu hồn nhiếp phách, lão đệ, Lưu Vân Tử thấp giọng nói. Đây là Túy Hiên Lâu hoa khôi tố nhi cô nương, Thẩm Thiên Thu mở to mắt, nhìn thấy dưới đài lại hát lại múa nữ tử, lắc đầu nói. Không có oanh ca xinh đẹp, ai, Lưu Vân Tử có chút cảm khái nói, mộc cô nương quốc sắc thiên hương, há lại yên chi tục phấn có thể so sánh đâu, đến. Giơ ly rượu lên nói, làm đi, Thẩm Thiên Thu uống vào một chén rượu, tiếp tục lắng nghe tiếng ca, toàn thân lập tức trầm tĩnh lại. Trước kia liều mạng tu luyện, chưa từng hưởng là qua đây, một khúc coi như thôi, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, đồng thời. Rất nhiều công tử ca tranh nhau xuất tiền, hy vọng có thể để Tố Nhi cô nương xuống tới uống chén rượu, 1.000 lượng, 3.000 lượng, 5.000 lượng. Đám người tựa như đưa thân vào phòng đấu giá, triển khai thảm liệt chém giết, kết quả tại giá cả đạt tới 1.000.000 lượng về sau. Lầu 2 nhã gian truyền đến thanh âm, 100.000 lượng, ta đi, Thẩm Thiên Thu cả kinh nói, lão ca, ngươi điên rồi, 100.000 lượng cũng không phải một con số nhỏ. Vẻn vẹn để mỹ nữ đến tiếp khách đơn giản phát rồ, lão đệ, Lưu Vân Tử nói, tiền không có có thể kiếm lời, trọng yếu nhất chính là chơi vui vẻ. Thẩm Thiên Thu giơ ngón tay cái lên, chơi phương diện này, ta không bằng ngươi, 100.000 lượng kêu đi ra, Túy Hiên Lâu lập tức yên tĩnh im ắng. Nguyên bản tình thế bắt buộc đám công tử ca nhau nhau hành quân lặng lẽ, Tố Nhi cô nương hướng về phía lầu 2 hành lễ, thanh âm ngọt ngào cười nói. Đa tạ vị gia này, nói, muốn đi đi lên, lại có người hô, 110.000, Lưu Vân Tử nhíu mày. Nhìn về phía đối diện nhã gian một tên ôn tồn lễ độ nam tử trầm giọng nói, 200.000, Thẩm Thiên Thu khóe miệng co giật, không đến mức đi, 210.000, 300. Không không không, nghe được loại này 100.000 tăng giá phương thức, mọi người không khỏi sợ hãi thán phục, lầu 2 nhã gian ngồi cái thổ hào a, bằng hữu. Nam tử kia nói, có cần phải sao, có cần phải, Lưu Vân Tử thản nhiên nói, gia cũng thích cùng người khác đọ sức, Thẩm Thiên Thu rất là tán thành. Lão ca tính tình rất bướng bỉnh, muốn từ trong tay hắn đoạt Tố Nhi cô nương, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, tốt a, nam tử nói, ta ra 500.000. Ta loại cái đi, có tiền thật tùy hứng, 500.000 mua cái gì không tốt, không phải tiêu vào trên người một nữ nhân, ai, thổ hào thế giới. Chúng ta người bình thường thật khó có thể lý giải được a, 1.000.000, lúc này, Lưu Vân Tử lại tăng giá, Túy Hiên Lâu lần nữa yên lặng lại, lão ca. Thẩm Thiên Thu sụp đổ nói, ngươi nếu là nhiều tiền không có địa phương tiêu, có thể đem ra phát triển thiết đảm phái a, ngươi không hiểu. Lưu Vân Tử nghiêm túc nói, cái này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, khá lắm, uống cái hoa tửu đều có thể nhấc lên nam nhân tôn nghiêm. Vạn nhất đối diện là cái nắm, ngươi cái này 1.000.000 coi như mất trắng, nam tử kia trầm mặc một hồi, sắc mặt khó coi nói. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, thì sao, Lưu Vân Tử thản nhiên nói, không sánh bằng ta, nghĩ đến cứng rắn, kết giao bằng hữu, ngươi là ai nha? Xứng làm bằng hữu của ta, bởi vì cùng mình đấu giá duyên cớ, Lưu Vân Tử đối với hắn rất phản cảm, nói chuyện cũng tương đối nóng, bỉ nhân. Tiêu Vô Ảnh, nam tử tự giới thiệu mình, Tiêu Vô Ảnh, đám người làm sơ suy nghĩ, hoảng sợ nói, Tiêu gia đại công tử. Tố Nhi cô nương trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lầu hai nhã gian ngồi nam tử. Lại sẽ là huyền la giới mạnh nhất thế gia công tử, hoặc là nhanh giá tiền, hoặc là nhanh biến mất không còn tăm hơi. Lưu Vân Tử mới không quan tâm Tiêu gia Diệp gia, nếu đến uống hoa tửu, liền phải bỏ được bỏ tiền, Tiêu Vô Ảnh chau mày đứng lên. Vốn cho rằng lộ ra danh hào của mình, đối phương sẽ phải chủ động nhượng bộ, không nghĩ tới, trên đời này thật là có đuôi mù ra hỏa đâu. Lão ca quên đi thôi, Thẩm Thiên Thu nói, để hắn không sao, 1 triệu tìm muội tử uống rượu, đơn giản chính là lấy tiền khi cặn bã a, không được. Lưu Vân Tử nói, nữ nhân này, ta chắc chắn phải có được, Thẩm Thiên Thu rất im lặng, đáng tiếc sinh sai vị diện. Nếu như tại chính mình đã từng thế giới, lão ca thỏa thỏa bá đạo tổng giám đốc a tiểu tử, Lưu Vân Tử lấy giọng khiêu khích nói, nhanh ra giá nha. Tiêu Vô Ảnh sắc mặt càng khó coi, nếu như vừa rồi kịp thời rời khỏi còn kịp, bây giờ lộ ra thân phận, lại có nhiều người nhìn như vậy. Chính mình nếu không tăng giá, nhất định có hại gia tộc uy vọng, đây chính là điển hình trang bức không thành bị cái kia, 1010000, cát. Lưu Vân Tử khinh thường nói, chỉ thêm 10.000, không ngại mất mặt, nói, giơ lên 2 cái ngón tay, 2 triệu. Thẩm Thiên Thu vội vàng uống 1 ngụm rượu tới dọa kinh, 201 vạn, Tiêu Vô Ảnh lại cùng ra giá, nhưng trong lòng đang rỉ máu, giá này. Vẻn vẹn để Tố Nhi cô nương đến tiếp khách thực sự, không đáng a, kỳ thật hắn cùng Lưu Vân Tử đều biết 4-5 vạn liền có thể xin mời Túy Hiên lâu hoa khôi đến uống rượu, nhưng giờ phút này liều thì là tôn nghiêm, nam nhân tôn nghiêm, uống cái hoa tửu. Có thể diễn biến thành phòng đấu giá kịch liệt cạnh tranh, phục Thẩm Thiên Thu im lặng nói, được Lưu Vân Tử đột nhiên ngồi xuống, chắp tay nói. Người có tiền, người nhiều bước ta rời khỏi, phốc Thẩm Thiên Thu trực tiếp phun rượu, vốn cho rằng lão ca sẽ còn tiếp tục tăng giá. Kết quả nhận sợ hãi, nam nhân tôn nghiêm, nói không cần là không cần rồi, đáng giận Tiêu Vô Ảnh lập tức nổi giận. Hắn lúc đầu chờ lấy đối phương nhắc lại giá, sau đó lựa chọn rời khỏi, dù sao 2 triệu cùng tôn nghiêm một dạng trọng yếu chỉ là... Bị nhanh chân đến trước Tố Nhi cô nương, Lưu Vân Tử uống 1 ngụm rượu, cười nói, vị này Tiêu công tử nguyện ý tốn 2 triệu. Có thể thấy được rất vừa ý ngươi nha, chớ có cô phụ người ta. Tiêu Vô Ảnh tức giận đến bóp nát chén trà, vì bá truyền âm nói. Cho ta xem trọng gia hỏa này, đúng, giấu ở chỗ tối. Tiêu gia cường giả gật đầu, lúc này Tố Nhi cô nương đi tới, đi đầu cái lễ. Sau đó nhẹ nhưng ngồi xuống, châm đưa rượu lên bưng lên đến, nói, đa tạ Tiêu công tử. Tiêu Vô Ảnh thịt đau đau răng. Lưu Vân Tử lựa chọn rời khỏi về sau, tìm mấy cái muội tử tư sắc mặc dù so ra kém hoa khôi, nhưng giá cả cũng mới 500 lượng. Cùng 2 triệu vừa so sánh, cái kia thật vật siêu chỗ giá trị, huynh đệ, đến uống rượu, Lưu Vân Tử trái ôm phải ấp, được không tiêu sái. Thẩm Thiên Thu thì vội vàng ngồi tại nơi hẻo lánh, có muội tử đi lên trước, khéo lời từ chối nói, thật có lỗi, ta không gần nữ sắc. Muội tử nói thầm trong lòng, không gần nữ sắc đến Túy Hiên lâu làm gì, Lưu Vân Tử nói, huynh đệ chớ sợ, buông ra vui đùa là được không? Thẩm Thiên Thu rất nghiêm túc nói, ta có nguyên tắc, nếu không, chúng ta tới oản tù tì a, người nào thua ai uống rượu, muội tử đề nghị, cái kia có thể. Thẩm Thiên Thu ngồi lại đây, nhưng từ đầu đến cuối cùng người ta giữ một khoảng cách, có thể thấy được thật có nguyên tắc. Một lúc lâu sau, Lưu Vân Tử bưng bít lấy đầu ngồi bên cạnh, trong lòng ngao gào, ta cũng không tiếp tục gọi hắn đến uống hoa tửu, vì cái gì? Bởi vì Thẩm Thiên Thu chơi oản tù tì, đem muội tử bọn họ toàn uống say ngất trên mặt đất. Lão ca, Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta trở về đi. Không nên, ta có chút choáng. Lưu Vân Tử thuận thế nằm trên ghế cam, Thẩm Thiên Thu quát, ngươi còn không có tính sổ sách đâu, cách trương.